Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, cửu trọng. Đông, toàn bộ bí cảnh chấn động kịch liệt, tất cả mọi người sẽ đứng không vững, cơ hồ muốn ngã xuống. Mặc Tâm cùng Ngân Đồng thiếu niên căn bản không quản chung quanh chấn động kịch liệt. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bí cảnh chỗ sâu nhất. Bọn hắn đều là Nghĩ Hoàng sau ba trọng cảnh giới nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù cách mấy tầng bí cảnh, y nguyên có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy bí cảnh chỗ sâu nhất cảnh tượng. Ly, Hùng cầm bén nhọn kêu to quả thực muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Mặc Tâm cố nén thống khổ. Nhìn xem bao phủ cả bầu trời kim sắc lông vũ, còn có cái kia bén nhọn lợi chảo rung động nói. Trong truyền thuyết lấy dao long làm thức ăn kim xí đại bằng điều. Đến cùng là dạng gì huyết mạch mới có thể cùng hắn vật lộn đến trình độ như vậy? Một bên tâm cao khí ngạo Ngân Đồng thiếu niên cũng trầm mặc. Hắn đồng dạng là đỉnh tiêm đại gia tộc truyền nhân. Đã từng nhìn thấy qua thứ bảy cấp bậc hung thú đáng sợ. Càng là từ gia tộc trong điển tịch thấy qua liên quan tới kim xí đại bằng thần điểu một chút ghi. Chép, loại tốc độ này được xưng tụng đệ nhất thiên hạ thần cầm bị vô số người tôn sùng. Nhưng từ có ghi chép đến nay, đạt được dạng này thần cầm huyết mạch nhân vật một cái cũng không có. Có người nói nhân vương đã từng thôn phệ qua kim xí đại bằng thần điểu huyết mạch. Bởi vì nhân vương tốc độ thiên hạ đệ nhất, không ai bằng, nhưng nhân vương chưa từng có thừa nhận qua. Vì vậy chuyện này chỉ có thể thành vì một cái bí ẩn. Trở thành nhân vương trên thân đông đảo bí ẩn một trong. Mà giờ khắc này, xuyên thấu qua đa trọng bí cảnh trở ngại. Mặc Tâm chỉ có thể bắt được tinh lần chim đại bàng thê lương thét lên. Loại kia tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ. Còn có, sợ hãi, Ngân Đồng thiếu niên ánh mắt càng thêm sắc bén. Có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn nhìn thấy kim sắc lông vũ đang bay múa. Còn có xích hồng máu tươi từ hư không bên trong vung xuống. Nguyên bản tại thần thú bên trong đều coi là cường đại kim xí đại bằng thần điểu cùng một đầu thần. Bí sinh vật chiến đấu cùng một chỗ. Tràng diện lại là thiên về một bên. Kim xí đại bằng bị nghiền ép. Cái này khiến Ngân Đồng thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút kinh nghi bất định. Trong hoàng tộc lại xuất hiện đặc sắc tuyệt diễm nhân vật sao? Đời chúng ta cứ như vậy khó mà quật khởi. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, có chút không cam lòng, đồng thời cũng cảm thấy có chút bất lực, mà đệ bát trọng bí cảnh chiến đấu rất nhanh liền xuất hiện kết quả. Nồng đậm kim quang triệt để bao phủ toàn bộ bí cảnh. Tại trong tầm mắt của hắn, kim xí đại bằng điểu đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ. Hắn thắng, như thế gọn gàng phân ra thắng bại. Ngân Đồng thiếu niên trong lúc nhất thời thậm chí chưa kịp phản ứng. Mộc Mộc chất vấn, đúng vậy, hắn thắng. Mặc Tâm thở ra một cái thật dài, giống như muốn đem tâm can tỳ phế duy nhất một lần toàn đều phun ra. Sau đó rung động sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, bước động bước chân, một chút xíu rời đi đám người. Còn chỗ trong cơn chấn động Ngân Đồng thiếu niên không khỏi mở miệng nói. Ngươi đi làm cái gì? Đi thu hoạch được điểm tinh pháp nha. Kỳ thật lên tiếng đến một nửa. Ngân Đồng thiếu niên liền lấy trong lòng liền đã có đáp án. Hắn trước khi tới đây trên thực tế là có hùng tâm tráng trí. Cho là mình không giống bình thường. Rất có thể có được nhân vương cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân chính truyền thừa. Nhưng liên tiếp xuất hiện tình huống ngoài ý muốn để tâm tình của hắn thất linh bát lạc. Thời gian ngắn căn bản không sinh ra tiếp tục đi tới suy nghĩ. Hắn tâm đã triệt để loạn. Liền ngay cả trong óc loạn thành một bầy điểm tinh pháp truyền thừa đều không có đi trải vuốt. Chứ đừng nói chi là tiếp tục đi tới. Mặc Tâm động tác để hắn kịp phản ứng. Sắc mặt hắn biến hóa một trận. Khẽ cắn môi. cưỡng ép đem đầu đừng đi qua, không tiếp tục xem hướng bí cảnh chỗ sâu nhất. Trọn vẹn điều tức nửa khắc đồng hồ, tâm tình của hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Lần nữa mở mắt thời điểm, Mặc Tâm đã biến mất tại trong tầm mắt. Cái này khiến tâm tình của hắn lại một lần nữa có chút nôn nóng. Hô, việc cấp bách là thu hoạch được càng nhiều cấp độ điểm tinh pháp môn. Về phần nhân vương truyền thừa xuất thế tin tức, ta nghĩ đã không dối gạt được. Không cần ta cố ý đi bẩm báo, làm vì đại gia tộc truyền nhân, Ngân Đồng thiếu niên rất tỉnh táo, rất nhanh liền làm rõ đại bộ phận đầu mối. Truyền thừa bí cảnh bên trong phát sinh quá nhiều chuyện, đỉnh tiêm gia tộc một trong thiếu niên tóc vàng trước thời hạn rời trận, bị một vị đến từ biên hoang man tộc đổ máu giết chết. Truyền thừa bí cảnh bên trong hư hư thực thực xuất hiện hoàng tộc nhân vật, đồng thời đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất, tựa hồ muốn tiếp xúc đến nhân vương chí cao truyền thừa. Dựa theo trong điển tịch ghi lại tình huống đến xem, đệ bát trọng bí cảnh đã bị đánh vỡ. Đây đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ghi chép. Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là thử nghiệm có thể hay không thu hoạch nhân vương chí cao truyền thừa. Dạng này truyền thừa bao nhiêu năm khó gặp, có cơ hội nhất định muốn tranh thủ. Truyền thừa bí cảnh bên trong phát sinh to lớn như vậy sự tình, truyền thừa khắc đá nhất định sẽ thể hiện ra dị dạng. Trong gia tộc những lão quái vật kia khẳng định sẽ đối với nơi này tiến hành chú ý. Không cần ta chủ động rời khỏi. Đồng thời truyền thừa bí cảnh đặc biệt tính sẽ để cho người chỉ nhớ rõ điểm tinh pháp, những chuyện khác một mực không nhớ được. Ta trước thời hạn rời trận cũng sẽ không cho gia tộc mang đến quá nhiều trợ giúp. Lần này thực sự là quá mức gấp gáp. Vốn chính là một lần chú ý cẩn thận nếm thử. Trời mới biết sẽ thật xuất hiện nhân vương truyền thừa. Ngân Đồng thiếu niên đem trong lòng cái kia một điểm hối hận đè xuống, tận lực bài không trong đầu tất cả suy nghĩ, nhanh chóng sắp xếp như ý trước đó đạt được điểm tinh pháp truyền thừa. Nhưng trong lòng cảm giác không ức chế được nghĩ đến quả quyết xâm nhập bí cảnh Mặc Tâm. Quả nhiên, ta gặp được đột phát tình huống thủ đoạn vẫn là chênh lệch một chút sao? Cùng cái khác người của đại gia tộc vật so ra vẫn là có một chút chênh lệch a. Ngoặc kép, bí cảnh chỗ sâu nhất, Đường Huyền Minh thở hổn hển hai cái, một đầu huyết sắc thần long ở phía sau hắn xoay quanh. Thần long trên người mới có 7 đạo xiềng xích, từ phần đuôi một mực quấn quanh đến cổ, một viên to lớn đầu chim đổ vào Đường Huyền Minh trước mặt. Kim sắc ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, toàn thân kim sắc lông vũ càng là bị đầu này trong truyền thuyết kim xí đại bằng thần điều tăng thêm một tia thần vận. Nhưng hiện tại đầu này không to hơn của thần tuấn chim đã là một đầu chim chết, còn sót lại một viên mấy trượng lớn nhỏ đầu lâu cũng tại một chút xíu biến mất. Đầy trời oánh quang trong hư không ngưng tụ, bộ phận bay vào Đường Huyền Minh thân thể, còn có bộ phận bay vào Đường Huyền Minh phía sau đầu kia huyết sắc thần long trong thân thể. Theo huỳnh quang bay vào, một đầu mới gông xiềng nhanh chóng tại thần long trên người thành hình, trói buộc thần long thân thể. Đây là phương thiên địa này đặc hữu quy tắc, dựa vào đơn nhất huyết mạch, mỗi một lần đánh vỡ nhất trọng bí cảnh đều sẽ thực hiện một đầu gông xiềng. Đường Huyền Minh liên tục phá vỡ bát trọng bí cảnh, thần long trên người cũng nhiều 8 đạo gông xiềng, 96 nặng khiếu huyệt, hạ một loại chính là 108 nặng khiếu huyệt mở phương pháp sao? Đường Huyền Minh phun ra một ngụm chọc khí, mắt sáng ngời, ẩn ẩn mang theo một chút hưng phấn. Đệ cửu trọng bí cảnh ngay tại trước mắt của hắn, hắn không kịp chờ đợi muốn xâm nhập. Trong truyền thuyết nhân vương tối cao truyền thừa, để vô số luân vật tâm động mà lại không có biện pháp đạt được hoàn chỉnh điểm tinh pháp môn liền bày ở trước mặt của hắn, chỉ cần hắn tiến thêm một bước về phía trước liền có thể đạt được. Chậm rãi đem trong đầu tất cả tin tức trải vuốt một lần về sau,